Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước tình thế ấy, Sở Phong và những người khác tuy kinh ngạc trước thân phận của cửu đạo nhất, nhưng cũng không hề ngoài dự liệu, tự tách rời hồn phách, xương cốt, máu thịt, da màu, chỉ còn lại 9 tấm da người. Quả thực kinh người, người thường làm sao có thể làm được. Sau nghĩ đến Vương Huyền từng là sư phụ của thiên đế, mà tấm da người kia quả thực xưng Vương Huyền là đế sư, càng thêm xác thực việc này. Vương Huyền lai lịch hiển hách, vô cùng cổ lão, bạn cũ của hắn cũng đồng dạng cổ lão và hiển hách, đó là chuyện thường tình. Chỉ có Cửu U Chỉ lúc này mới thực sự trợn mắt há hốc mồm. Hắn không ngờ người lúc trước không phải khoác lác, mà là nói thật, dễ dàng như trở bàn tay bước vào danh sơn đệ nhất thiên hạ không nói, mà trong danh sơn đệ nhất thiên hạ ấy lại có bạn cũ của người kia tồn tại. Điều ấy còn chưa làm hắn kinh hãi nhất, hắn không thể tin nổi, sư phụ của đại ca hắn lại chỉ là một tấm da người. Một tấm da người thôi mà có thể giáo dục ra đại ma đầu vĩ đại nhất lịch sử, thì bản thể của tấm da người ấy lại là tồn tại khủng khiếp đến mức nào? Mà có thể kết giao với loại tồn tại ấy, thì người lúc trước chắc chắn cũng là một tồn tại đáng sợ tương tự. Thứ này lại có thể là một con yêu thú khổng lồ, rốt cuộc là tồn tại ở thời đại nào? Cửu U Chỉ thầm nghĩ, hắn không thể chôn mình xuống, thật đáng sợ, tồn tại khủng bố như thế, nếu thật sự để ý đến hắn, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để hủy diệt hắn hoàn toàn. Những năm qua, ngươi đã vất vả, bất luận thời thế thay đổi ra sao, ngươi vẫn luôn trấn giữ nhân gian, Vương Huyền nói. Hắn đương nhiên biết, Thạch Hạo và Diệp Phàm từng chiếu rọi khắp chư thiên, cứu sống những người đã khuất. Trong chư thiên vạn giới, có những sinh linh chỉ là hình chiếu, chỉ là một luồng nguyên thần mà thôi, căn bản không phải là bản thể, ví như cửu đạo nhất trước mắt cũng là hình chiếu, chỉ là một đạo phân hồn, bản thể đang tu luyện ở một thế giới khác. Đây là kế hoạch do hắn, Thạch Hạo và Diệp Phàm quyết định, dùng hình chiếu để che mắt ma tộc quỷ dị, cho phép những người kia yên tâm tu luyện. Để càng chân thực, thì cả hình chiếu cũng không hay biết việc này, nhưng kỳ thực họ chỉ là tồn tại hư ảo. Vì vậy, cửu đạo nhất khi tồn tại ở thời đại này, vẫn theo đuổi tín nhiệm cũ, vì bảo vệ thế giới này mà chiến đấu, trấn giữ nhân gian, tay có thể làm được, ta chỉ gác ở đây, canh giữ khe nước này, cả đời đều u ám, cửu đạo nhất nói với giọng buồn bã. Nói đoạn, hắn giơ tay lên, xua tan sương mù, một vực sâu xuất hiện. Nói đúng hơn, đó chỉ là một khe nước khổng lồ đáng sợ, một khe nước phẳng lì, bên trong tối tăm và sâu thẳm, nó dường như mênh mông vô tận, người lơ lửng vô số đại lục. Qua khe nước có thể nhìn thấy, bên trong đầy rẫy những mảnh vỡ đại đạo, và cả những phế tích thành trì cổ xưa bị tàn phá không tưởng tượng nổi. Đương nhiên cũng không thiếu thi thể, không biết chủng tộc nào, đủ loại chủng tộc đều có, chưa từng thấy trên đại lục nhân gian. Có những thi thể tuấn mỹ không tì vết, có những thi thể xấu xí đến mức dựng tóc gáy, có hình người, cũng có đủ loại hình dạng dị thường. Có những thi thể khổng lồ đến mức nếu mở mắt ra sẽ như giải ngân hà trải ngang, cũng có hải cốt tinh tú, chiến hạm tàn phá, đỉnh núi sụp đổ. Ngoài ra còn có biển thần, trong khe nước khổng lồ dường như có sóng lớn đánh tới từ vạn cổ, tiếng sóng biển vang vọng cổ kim, một giọt nước biển thôi cũng có thể bao trùm cả tinh không. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, lại vô cùng tĩnh lặng và tịch mịch. Thế giới quỷ dị như vậy không khỏi khiến người ta khiếp sợ. Thế giới bị tàn phá, bị ma tộc quỷ dị chiếm đóng, bị ngăn cách ở một bờ bên kia. Vương Huyền nói, vực sâu ấy chính là một khe nứt trơn nhẵn, tựa như bị cường giả vô thượng sinh sinh tách ra, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bờ bên kia. Và những thành trì cổ xưa, hài cốt tinh tú, đủ loại sinh vật cùng chiến hạm, đại thành và đại dương thần bí mênh mông, tất cả đều lơ lửng trong khe nứt khổng lồ vô tận này. Tất cả đều ngừng chuyển động, giống như một thế giới tĩnh mịch, thậm chí thời gian cũng như ngừng lại. Trong khe nứt là sự yên lặng tuyệt đối, giống như vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc đó. Mà ở phía đối diện khe nứt, một đồ án âm dương khổng lồ mênh mông hùng vĩ đang chuyển động, ngăn cách tất cả phía sau. Phía sau đó là gì? Là một đại thế giới khác. Nó bị tách ra, bị khe nứt cắt đứt liên lạc. Thật đáng tiếc, quá mờ mịt. Đồ án âm dương khổng lồ đối diện khe nứt ngăn cản tất cả, chỉ lộ ra một góc mờ ảo phía sau. Tất cả đều rất mông lung, căn bản không thể nhìn rõ, không thể tìm hiểu đến tận cùng. Nhưng Vương Huyền làm sao không biết tất cả điều này ý nghĩa ra sao? Xưa kia, Hoa Thiên Đế Thạch Hạo từng tung ra một kiếm chém ngang vạn cổ, hoàn toàn ngăn cách chư thiên vạn giới và ma tộc quỷ dị, mới có được thời bình. Nhưng sau khi Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo chiếu rọi khắp chư thiên, tự thân rơi vào trạng thái suy yếu, lại bị tổ sư ma tộc quỷ dị cuốn vào, mọi chuyện đều thay đổi. Kiếm chém ngang vạn cổ dần dần tiêu tán, ma tộc quỷ dị lại xâm lấn chư thiên vạn giới, mới có trận chiến năm đó của họ. Từ tình hình hiện tại của nhân gian có thể thấy, trong nhân gian không chỉ có đủ loại sinh vật, mà còn có cả vật chất quỷ dị tồn tại. Ví dụ như vật chất màu xám và vật chất màu đen, hiện nay trong nhân gian, chúng thực sự tồn tại. Điều này đã nói lên tất cả. Trận chiến năm ấy, có thể nói chúng ta đã bại trận. Đối mặt với tộc quỷ dị hùng mạnh, với thực lực bấy giờ, chúng ta căn bản không thể ngăn cản, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Vì những tiền bối năm ấy vẫn chưa lìa đời, họ vẫn đang nỗ lực tu luyện tại một thế giới nào đó. Đến khi cuộc quyết chiến cuối cùng đến, những tiền bối năm xưa, những thiên kiêu tuyệt thế ấy, tất sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hiện giờ cửu đạo nhất trấn giữ nơi đây, thực chất cũng là một thế giới bị quỷ dị xâm thực. Nhưng điều đó không còn mấy ý nghĩa. Dù xem ra tách biệt khỏi thế giới quỷ dị, nhưng nhân gian đã sớm trở thành sàng lọc. Lực lượng quỷ dị đã thâm nhập đến đây, lý do chưa diệt tuyệt nhân gian, chỉ vì chư thiên đại tế vẫn chưa đến, tộc quỷ dị mới chưa phát động tấn công quy mô lớn. Nói đến cũng thật đáng buồn, điều này tựa như gieo trồng mùa màng. Khi mùa màng chưa chín muồi, dĩ nhiên không thể thu hoạch, nhưng khi mùa màng chín rộ, tất nhiên là thu hoạch bội thu, lại gieo xuống hạt giống, chờ đợi mùa màng kế tiếp chín muồi. Tiếp tục như thế, tất cả đều sẽ tuyệt vọng, chỉ khi những tiền bối năm xưa trở lại, chúng ta mới có thể thấy lại hy vọng. Đế sư ngài có thể hiện thế, điều đó chứng minh vị tiền bối kia cũng có thể trở lại. Cửu đạo nhất trà đầy tin tưởng nói, sự xuất hiện của Vương Huyền đã mang lại cho hắn hy vọng. Năm ấy, hắn tận mắt chứng kiến trận chiến cuối cùng của vị tiền bối này, một trận chiến với ba vị tiên đế tuyệt thế, khiến một vị tiên đế vĩnh viễn ra đi. Đây là chiến tích không thể tưởng tượng, nhưng bản thân vị ấy cũng vĩnh viễn biến mất trong trường hà thời gian, mà nay lại có thể hiện thế. Hắn tin tưởng, với thực lực của vị tiền bối ấy, nhất định có thể một lần nữa bước ra khỏi trường hà thời gian. Ta đã trở lại, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng mọi việc cần phải bàn bạc kỹ càng. Vương Huyền trầm giọng nói, hy vọng trong lòng cửu đạo nhất, tất nhiên là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo. Trong thời gian vô tận, hắn luôn chờ đợi Thạch Hạo trở lại. Nếu nói trong chư thiên vạn giới, ai có thể chống lại tộc quỷ dị hùng mạnh, thì ngoài Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, không còn ai khác. Thực tế, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo chính là tồn tại mà tộc quỷ dị kiêng kỵ nhất. Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện này. Sở Phong và những người khác đã hoàn toàn sửng sốt, chỉ qua vài câu nói, họ dường như đã thấy bí mật lớn nhất của thế gian, thế giới thần bí và khủng khiếp kia bên kia bờ, chính là đại hắc ám của thế gian, khiến lòng người không khỏi kinh hãi. Những bí ẩn năm xưa càng khiến họ chấn động, đó là tầng thứ mà họ hiện giờ chưa thể tiếp cận. Tất cả đều cho thấy, trong tương lai gần, một đại kiếp khủng khiếp sẽ bao trùm chư thiên vạn giới. Trong đại kiếp này, nếu không đủ thực lực, họ sẽ trở thành phù du, thậm chí không đủ tư cách làm quân cờ. Thời không không chờ người, mọi người đều cảm thấy cấp bách. Vương Huyền cũng vậy, bởi vì hiện giờ hắn thậm chí chưa khôi phục thực lực năm xưa, dù có gấp 10 lần lợi ích, hắn cũng không lo lắng thực lực của mình sẽ không kịp, nhưng một số việc cần chuẩn bị từ sớm. Sở Phong và những người khác cũng vậy, hiện giờ nhân gian đang là lúc phong vân biến đổi, đây là vinh quang cuối cùng, cũng mang theo cơ hội. Sư phụ, kỷ nguyên này thực sự sắp kết thúc, mọi việc đều phải trọng kiến sao? Sở Phong trầm giọng hỏi. Qua cuộc trò chuyện giữa sư phụ và cửu đạo nhất, hắn nghe được không ít bí văn, khiến hắn nhớ đến những điều mình cũng từng nghe nói. Kỷ nguyên này sắp kết thúc, điều này đã không còn là bí mật trong nhân gian. Vô số đạo thống đang chuẩn bị cho việc này. Nhân gian hiện giờ xuất hiện ba vị bá chủ, sau lưng đều có các đại đạo thống chống đỡ, không phải không có nguyên nhân. Mọi người đang tranh đấu, chống đỡ một vị thiên đế đăng cơ, nói không chừng có thể vượt qua đại kiếp kỷ nguyên, chiếm cứ vị trí chủ đạo trong kỷ nguyên mới. Cái gọi là đại kiếp kỷ nguyên, cái gọi là mở ra kỷ nguyên mới, đó là do quỷ dị quyết định, chúng ta lại tại sao phải tuân theo? Vương Huyền nói, kỷ nguyên kết thúc, thực chất là do chư thiên đại tế. Đây là thời gian do tộc quỷ dị quyết định, không phải là quy tắc thiên địa. Kể từ khi hắn rời đi, đã trải qua 4 kỷ nguyên, mỗi lần đều như thế, chư thiên đại tế liên tục xảy ra, chôn vùi tất cả. Nhưng đó là lựa chọn của tộc quỷ dị, không phải lựa chọn của họ. Nếu có đủ thực lực, khiến chư thiên đại tế không thể diễn ra, cũng không phải là không thể. Đương nhiên, điều này rất khó. Thực lực của tộc quỷ dị không cần phải miêu tả thêm nữa. Với thực lực hiện giờ của chư thiên vạn giới, dù mạnh gấp 10 lần, cũng không thể nào là đối thủ của tộc quỷ dị. Trên lịch đỉnh phong quá lớn, 10 vị tiên đế, 10 vị thủy tổ quỷ dị. Đây là thực lực đủ khiến bất cứ ai cũng tuyệt vọng. Muốn phá vỡ thế cục, nhất định phải có đột phá về đỉnh phong chiến lực. Ít nhất phải cân sức ngang tài với tộc quỷ dị. Sư phụ, con hiểu rồi. Từ nay con sẽ cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực. Sở Phong kiên định nói, tổ chim bị phá thì trứng còn nguyên vẹn sao? Lý lẽ này rất đơn giản, muối không bị diệt vong trong đại kiếp, chỉ có thể nỗ lực tăng cường thực lực. Sở Phong cảm thấy cấp bách, khoảng cách kết thúc kỷ nguyên này không còn nhiều thời gian, hắn còn có thể nâng cao thực lực bao nhiêu, không cần lo lắng, dù trời sập xuống, còn có vi sư ở đây. Vương Huyền nói, Vương Huyền cùng các vị bằng hữu bế quan tu luyện tại thiên hạ đệ nhất danh sơn, nơi đây quả là phúc địa linh sơn, giúp họ tiết kiệm được không ít thời gian khổ công. Sau khi xuống phàm, vẫn còn một việc chưa giải quyết, đó là thân thế và mối thù huyết hải của Yêu Yêu. Trong thời cuộc hiện tại, uy danh lẫy lừng của Tứ Thiên Đế đã dần phai nhạt, thế mà vẫn có kẻ dám ngạo nghễ trời đất, ra tay với hậu nhân của Thiên Đế. Việc này đương nhiên không thể nhẫn nhục, nhưng thân là hậu duệ Thiên Đế, Tiêu Yêu muốn tự mình báo thù rửa hận, Vương Huyền tự nhiên không muốn can thiệp quá sâu. Đây dù sao cũng là thể diện của hậu nhân Thiên Đế, nếu hắn ra mặt thay nàng báo thù cũng không phải không được, nhưng lại tổn hại đến uy nghiêm của Thiên Đế. Sở Phong không ở lại thiên hạ đệ nhất danh sơn, hắn có cơ duyên riêng, không thích hợp bế quan tu luyện tại một nơi cố định. Ngươi lại đi con đường khác biệt, đợi đến khi xương máu da thịt trở về, đoán chừng có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn Tiên Đế, Vương Huyền nói. Năm đó khi lần đầu gặp Cửu Đạo Nhất, tuy thân thể hắn đã được đế huyết tu luyện, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là tiên vương. Trải qua mấy kỷ nguyên, Cửu Đạo Nhất cũng đã tìm được con đường riêng, bước qua bước mọt quan trọng. Chúng ta đều đang trên đường, dù tự nhận là cường giả vô địch, cũng sẽ nhận ra mình vẫn đang trên đường. Đường dài vô tận, Cửu Đạo Nhất thở dài. Tuy từng là lão tướng dưới trướng Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, nhưng xét về thiên phú, hắn thực sự không có gì nổi bật. Trải qua vô số năm tháng, hắn mới khó khăn lắm tìm được con đường của mình. Thiên phú thực sự không cao, muốn trở thành chuẩn Tiên Đế, cần phải khai sáng hệ thống tu luyện riêng. Bước này vô cùng khó khăn, đã ngăn cản biết bao người. Con đường cuối cùng chỉ có chí cao. Chúng ta quả thực đều đang trên đường, vị kia cũng vậy. Kể cho ta nghe những chuyện xảy ra trong những năm này đi. Vương Huyền thở dài. Khi gặp lại Thạch Hạo và Diệp Phàm, Diệp Phàm đã kể cho hắn biết không ít chuyện, nhưng vẫn chỉ là những chuyện xa xưa. Sau khi ba người gặp mặt, hắn bị quy tắc đại đạo cướp mất toàn bộ tu vi, ngay cả lợi ích gấp 10 lần khi Diệp Phàm và những người khác đột phá cảnh giới cũng không giữ được. Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, hắn cuối cùng lại xuất hiện trên đời, lấy thân phận phàm nhân mà quật khởi. Trong khoảng thời gian ấy, ngay cả những thế giới từng được chiếu rọi cũng đã thay đổi lớn lao, điều này khiến hắn không hiểu nổi. Năm đó, sau trận chiến hồn hà, tộc quỷ dị mất đi một vị tiên đế, người một vị chuẩn tiên đế tử vong, tổn thất vô cùng nặng nề. Cửu Đạo Nhất cho đến nay vẫn còn nhớ trận chiến hào hùng năm đó. Lúc ấy, tổng thể thực lực của tiên vực thực ra không mạnh, bốn vị thiên đế đều là chuẩn tiên đế, cộng thêm Thanh Đế cai quản tiên vực và vị thiên đế chi sư trước mắt, tổng cộng 6 vị chuẩn tiên đế, thêm 4 vị lão tướng của họ. Tiên vực nắm giữ 7 vị chiến lực cấp chuẩn tiên đế, trông có vẻ vô cùng cường thịnh. Nhưng trong trận chiến hồn hà, họ đã chứng kiến sự khủng bố của tộc quỷ dị. Đó là 11 vị chuẩn tiên đế, 3 vị tiên đế cùng xuất hiện, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Lúc đó, ai nấy đều tuyệt vọng. Không nói đến việc ngăn chặn 11 vị chuẩn tiên đế như thế nào, chỉ riêng một vị tiên đế xuất thủ cũng đủ để hủy diệt tất cả. Không ai ngờ rằng, trong trận chiến không hề có chút lợi thế ấy, 11 vị chuẩn tiên đế của tộc quỷ dị đều bị chém giết, ngay cả tiên đế tưởng chừng như bất khả chiến bại. Trong trận chiến không thể tin nổi ấy, cũng vẫn lạc một vị. Tất cả đều là nhiều vị đế sư trước mắt. Một mình chém giết 6 vị chuẩn tiên đế, đây là kỳ tích bất hủ vạn cổ, thậm chí khiến một vị tiên đế vĩnh viễn tiêu vong. Từ xưa đến nay chưa từng có chuẩn tiên đế nào làm được, nhưng vị này đã làm được. Dĩ nhiên, Cửu Đạo Nhất không biết lý do khiến Vương Huyền khiến một vị tiên đế vĩnh viễn tiêu vong, ngoài việc hy sinh tất cả bản thân, còn là nhờ vào Hoang Thiên Đế. Sức mạnh của Hoang Thiên Đế giáng xuống nhân gian, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng đủ để áp đảo tiên đế bình thường. Trong trận chiến hồn hà, tộc quỷ dị có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng tộc quỷ dị thật sự quá mạnh. Dù đã vẫn lạc 11 vị chuẩn tiên đế, nhưng tộc quỷ dị vẫn còn rất nhiều chuẩn tiên đế khác, số lượng nhiều đến đáng sợ. Hơn nữa, dù vị đế sư trước mắt đã khiến một vị tiên đế vĩnh viễn tiêu vong, nhưng tộc quỷ dị vẫn còn 2 vị tiên đế khác giáng xuống. Chuẩn tiên đế đối mặt với tiên đế, dù là yêu nghiệt tuyệt thế hiếm có vạn cổ, cũng không có khả năng chiến thắng. Vì vậy, trận chiến hồn hà thực chất là họ bại trận, đế sư biến mất khỏi thế gian, Từ Thiên Đế đại bại, tiên vực cũng bị tàn phá. Trong trận chiến thảm khốc ấy, quá nhiều người tử vong, Cửu Đạo Nhất cùng 4 vị lão tướng khác bị tách ra, bị truy sát đến những thế giới không rõ. Nếu không phải vì uy danh của Tứ Thiên Đế quá chói sáng, cường giả của tộc quỷ dị không để ý đến bọn họ, e rằng họ đã chết rồi. Ngay cả như vậy, sau trận chiến kinh khủng ấy, Cửu Đạo Nhất cũng phải tu dưỡng vô số năm tháng mới miễn cưỡng hồi phục. Đến khi ông hồi phục, chư thiên vạn giới đã trở nên hoang tàn, những người, những chuyện năm xưa đã tiêu tan, ngay cả tiên vực cũng vậy. Quá nhiều người đã chết, ta chỉ có thể tìm kiếm dấu tích ngày xưa, hy vọng dẫn dắt một số người trở về. Cửu Đạo Nhất thở dài. Ông trấn giữ thiên hạ đệ nhất danh sơn, thoạt nhìn là để trấn giữ thế giới bên kia, nhưng thực chất là ôm chút hy vọng mong manh, dẫn dắt một số người trở về. Dù rất nhiều người đã chết trong trận chiến đó, nhưng Cửu Đạo Nhất khẳng định vẫn còn một số người chưa chết. Cơ hư không chôn mình vào hư không, trên lý thuyết vẫn có thể trở về. Diệp Nhiếp Nhiếp đi qua cầu sinh tử, vẫn còn hy vọng hơn nữa. Diệp Phàm dùng chính con rồng kéo quan tài, đi về nơi xa không biết, vẫn còn cơ hội phá vỡ mọi ràng buộc, lại chiếu rọi thế gian. Ngoài ra, chín vị thánh thể đại thành cũng chưa chết, mà là chiến đấu với cường giả tộc quỷ dị đến những thế giới không rõ. Ta trở lại, họ tự nhiên cũng sẽ trở lại. Vô Huyền trầm giọng nói, điều kiện tiên quyết để chiếu rọi chư thiên, đương nhiên là người bị chiếu rọi đã chết mới có thể được chiếu rọi trở lại, tương đương với sống lại. Nhưng nếu tự thân không chết, đương nhiên không thể được chiếu rọi trở lại. Ví như Diệp Nhiếp Nhiếp đã đi qua cầu sinh tử, thì không thể được chiếu rọi trở lại. Trong thế giới nửa thật nửa giả này, vẫn còn rất nhiều người đang chiến đấu, trong hoàn cảnh sống chết khó khăn mà không ngừng tu luyện. Cử đại thánh thể nếu đến giờ vẫn chưa chết, thì nhất định đã bước lên một tầm cao mới, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, gần như là điều chắc chắn. Ngay cả trong cửu đại thánh thể có người chết, khi Diệp Phàm chiếu rọi chư thiên, cũng nhất định sẽ được sống lại. Diệp Nhiếp Nhiếp không cần nói, với thiên phú của nàng, đột phá đến cảnh giới tiên đế chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, cho đến nay, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn chưa nhận được lợi ích gấp 10 lần. Điều này cho thấy, Diệp Nhiếp Nhiếp đã nhận được tin tức của hắn, Vô Thủy Đại Đế cũng vậy. Tưởng chừng như đã chết, nhưng trở lại từ cõi hư vô chỉ là vấn đề thời gian. Ai có thể trở về, xoay chuyển càn khôn? Đáng tiếc, vị ấy đã biệt tích quá lâu rồi. Cửu đạo nhất thở dài, giọng mang nỗi niềm sâu xa. Hoa Thiên Đế Thạch Hạm đã biến mất qua vô tận tuế nguyệt, đến nay ngay cả danh hiệu cũng ít người nhớ tới. Thế gian đã quên lãng vị đế quân này, điều ấy hàm ý gì? Không khỏi khiến người ta lo âu. Song trong lòng Cửu đạo nhất vẫn tin tưởng chắc chắn Hoa Thiên Đế sẽ trở lại. Chỉ cần thiên hạ còn có người nhớ đến hắn, hắn nhất định sẽ quay về. Vương Huyền khẳng định. Thực ra Thạch Hạo tuy xa vời như tận cùng chân trời, nhưng lại đang cận kề. Hiện giờ ngài đang ẩn thân trong hình hài hạt giống, ngương náu trong bình đá của Sở Phong. Bây giờ tất cả đều đang chờ thời, ngay cả quỷ dị nhất tộc cũng không ngoại lệ, xem ai sẽ là kẻ nhẫn nhịn không nổi ra tay trước tiên. Tuy nhiên trước khi hành động, một màn kịch nhỏ là không thể tránh khỏi, dù sớm muộn gì cũng bị vạch trần, nhưng đó là một phần thiết yếu trong kế hoạch. Muốn kế hoạch được tiến hành thuận lợi, trước hết phải qua mặt được những người của mình, phải thể hiện ra phản ứng chân thật mới không lộ ra dấu vết giả dối. Sở Phong cũng vậy, nỗ lực tu luyện vươn lên từ cõi tàn khốc, chỉ có như thế mới khiến quỷ dị nhất tộc tin tưởng. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Sở Phong rời khỏi thiên hạ đệ nhất danh sơn, tung hành nơi trần thế. Con đường của hắn khác hẳn với người thường, hắn đi nhanh lại càng nhanh chóng trở về, chẳng phải vì hắn đang khi xông pha trần thế lại gây ra biết bao nhiêu chuyện thị phi hay sao? Hiện giờ Sở Phong đã trở thành kẻ bị người người truy sát trong thiên hạ, đắc tội biết bao nhiêu thế lực hùng mạnh. Nhìn từ phương diện này, Sở Phong quả thực kế thừa phong phạm của các sư huynh sư tỷ. Diệp Nhiếp Nhiếp thời trẻ cũng từng là kẻ bị người người truy đuổi. Diệp Nhiếp Nhiếp từng được mệnh danh là ma nữ tàn bạo nhất, thôn thiên ma công xuất thế chấn động thiên hạ, vô số thiên kiêu ngã xuống dưới tay nàng. Diệp Phàm cũng chẳng khá hơn là mấy, trước khi đăng cơ thiên đế cũng bị gọi là Diệp Hắc, giết chết biết bao cường giả. Sư phụ, hiện giờ có rất nhiều cường giả đang mai phục ngoài thiên hạ đệ nhất danh sơn, người có nên ra tay không ạ? Sở Phong lo lắng nói. Hắn cũng bất đắc dĩ, bởi vì ba vị bá chủ trần thế tranh hùng, hình thành ba đại thế lực đối địch, tạo nên một chiến trường đặc thù. Để rèn luyện bản thân, hắn dùng danh hiệu giả gia nhập chiến trường này, trong thời gian ngắn đã tạo dựng được tiếng tăm lẫy lừng. Thế nhưng trong thiên hạ hiện nay, nếu không có thế lực hùng hậu chống lưng, chỉ có thể ẩn mình. Nhưng hắn lại không phải người an phận, vì cơ duyên hắn chỉ có thể nói mình có cường giả vô thượng làm chỗ dựa. Thực tế hắn cũng không nói dối, nếu sư phụ hắn không phải cường giả vô thượng thì quả thật trên đời này không còn ai là cường giả vô thượng nữa. Ta vốn không muốn xuất thủ, nhưng một vài mối thù cũ cần phải giải quyết. Vương Huyền cười nói, ông ấy nhận ra sự lo lắng của Sở Phong, sợ sư phụ không ra tay, đây chính là tác phong trước sau như một của ông. Đối với đệ tử, ông luôn tuân theo chủ trương thả rông, trừ phi có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không ông sẽ không ra tay. Nhưng tình huống lần này khác biệt, không chỉ liên quan đến Sở Phong, mà còn ảnh hưởng đến uy danh của ông. Nghe được câu trả lời, Sở Phong mừng rỡ khôn xiết, hắn thực sự sợ sư phụ không xuống núi, vậy hắn sẽ gặp đại họa. Ngay lập tức, hắn cưỡi ngựa vinh váo tự đắc đi ra khỏi thiên hạ đệ nhất danh sơn, đến trước mặt đám cường giả. Thấy Sở Phong xuất hiện, đám người đều lộ vẻ lạnh lùng, vì Sở Phong đơn độc một mình, không có bất kỳ cường giả nào túc trực. Trong mắt bọn họ, Sở Phong hoàn toàn bại lộ thân phận, rõ ràng là kẻ cô độc, lại còn giả vờ sư xuất danh môn. Đám người này vốn định ra tay với Sở Phong, hiện giờ càng không có gì phải kiêng kỵ, chuẩn bị giết chết Sở Phong ngay lập tức. Sở Phong lại ung dung tự tại, mắt không thèm nhếch nhìn ai, vẻ mặt kiêu ngạo. Các ngươi không biết trời cao đất dày, các ngươi biết sư môn ta rất bao che khuyết điểm chứ? Sở Phong kiêu ngạo nói. Mọi người nhìn y như đang nhìn kẻ ngốc. Thực tế, trước đó, họ không tin lời Sở Phong nói. Sở Phong nhìn thế nào cũng không giống người sư xuất danh môn. Lại nói sư môn hắn ở ngay thiên hạ đệ nhất danh sơn. Các đại đạo thống đều tồn tại trong trần thế vô số năm. Chưa từng nghe nói thiên hạ đệ nhất danh sơn có đạo thống cường đại nào. Họ đến thiên hạ đệ nhất danh sơn cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất. Sự thật chứng minh, chỉ là lãng phí thời gian. Nhiều người nhìn chằm chằm. Trên người họ bộc phát ra sát khí, chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, sương mù trên thiên hạ đệ nhất danh sơn tán biến. Trong sự kinh ngạc của vô số người, quả nhiên có người đi ra. Người đi ra không ít. Một thanh niên nam tử cưỡi ngựa đi đầu. Bên cạnh hắn là một sinh vật khô như xác ướp, vẻ mặt dữ tợn. Bất ngờ, một tiếng thét thảm vang lên. Mọi người kinh hãi phát hiện, một trong số họ ngã xuống đất. Không biết từ khi nào, một chân của người này đã biến mất, máu tươi tuôn chảy. Người này dù sao cũng có tu vi không tầm thường. Dù không nói đến tích huyết trọng sinh, nhưng khôi phục thân thể không phải chuyện khó. Nhưng giờ hắn chỉ kêu rên, không thể nào khôi phục phần đùi mất tích, thậm chí máu cũng không cầm được. Ngay sau đó, mọi người kinh hãi phát hiện, sinh vật khô gầy đi ra từ thiên hạ đệ nhất danh sơn đang gặm phần đùi đó, miệng nó đầy máu me, ăn như gió cuốn. Cảnh tượng kinh khủng khiến mọi người không rét mà run. Đây là đạo thống trong thiên hạ đệ nhất danh sơn, đây là cường giả trong sư môn của Sở Phong. Nhiều người không khỏi nghi ngờ, nhiều người vẫn còn nghi ngờ, nhưng lúc này họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ví dụ đẫm máu đang hiện hữu. Để ta giới thiệu, đây là sư phụ ta, những người khác là cường giả trong sư môn ta. Sở Phong vinh váo chỉ vào Vương Huyền và những người khác. Lúc này, hắn không hề sợ hãi, thậm chí mong có người ra tay. Mọi người kinh ngạc nhìn Vương Huyền và những người khác. Họ chưa cảm nhận được khí tức quá mức mạnh mẽ, nhưng không dám có chút khinh thường. Người đang kêu rên trên mặt đất là một thần vương, lại bị cướp đi một phần đùi không hề hay biết. Việc này vô cùng quỷ dị. Trong đám người, cũng có cường giả cấp thiên tôn, nhưng ngay cả họ cũng không biết cảnh tượng vừa rồi xảy ra như thế nào. Suy nghĩ kỹ càng đáng sợ. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết những người trước mặt không đơn giản. Ít nhất sinh vật khô gầy kia không đơn giản. Dưới sự soi mói của mọi người, Vương Huyền sải bước đến trước mặt một người. Đó là một vị thiên tôn. Ngươi tên gì? Vương Huyền hỏi. Lúc này, Vương Huyền đứng trước mặt một lão giả. Vị thiên tôn này đang nghi hoặc nhìn người đột ngột xuất hiện trước mắt. Sư phụ, đây là Vũ Thượng Thiên Tôn, từ trước đến nay luôn chiếu cố đệ tử. Sở Phong vội vàng giới thiệu. Thời gian bôn tẩu bên cạnh Vũ Thượng Thiên Tôn không dài, nhưng vị thiên tôn này luôn dành cho hắn sự ưu ái. Lần này Vũ Thượng Thiên Tôn trở về danh sơn đệ nhất thiên hạ, kỳ thực cũng là vì bảo vệ hắn chu toàn, khiến hắn vô cùng cảm kích. Chỉ là, điều khiến Sở Phong nghi hoặc là, sư phụ lại tìm đến Vũ Thượng Thiên Tôn, rốt cuộc vì lẽ gì? Tiền bối, xin hỏi có chuyện gì cần hỏi thăm tại hạ? Vũ Thượng Thiên Tôn không dám thất lễ, vội vàng đáp lời. Dù không biết thực lực người trước mặt, nhưng hắn cảm nhận được một áp lực vô hình. Điều khiến hắn cảm thấy quái dị là, ánh mắt đối phương nhìn hắn có phần kỳ lạ, như đang hồi tưởng điều gì. Trên người ngươi có khí tức quen thuộc, ngươi là hậu nhân của cố nhân ta, hà tất không xưng ta một tiếng sư tổ? Vương Huyền thản nhiên nói. Giống yêu yêu đều có khí tức quen thuộc lạ thường, điều này chứng tỏ Vũ Thượng Thiên Tôn cũng là hậu nhân của cố nhân hắn. Ánh sáng chư thiên dù có thể làm sống lại người chết, nhưng không phải vạn năng, ngay cả thiên đế uy lực vô song cũng không thể bảo toàn hậu nhân. Tiền bối, chẳng lẽ ngài biết lai lịch của bộ tộc tại hạ? Vũ Thượng Thiên Tôn kích động hỏi. Hắn biết tổ tiên mình có lai lịch hiển hách, bộ tộc từng rất huy hoàng, nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, dần dần suy tàn, lịch sử cũng bị chôn vùi trong trường hà thời gian. Người trước mặt nói hắn là hậu nhân cố nhân, lại bảo hắn xưng sư tổ, tất nhiên biết về tổ tiên hắn. Hắn không khỏi xúc động. Trải qua bao nhiêu năm tháng, bộ tộc đã chịu quá nhiều đau thương, máu và nước mắt đã cạn khô. Yêu yêu, lại đây, đây cũng là tổ tông của con, có lẽ là người thân duy nhất của con ở nhân gian. Vương Huyền nói. Không cần Vương Huyền nói thêm, khi nhìn thấy nhau, Tiêu Yêu và Vũ Thượng Thiên Tôn cảm nhận được sự liên kết huyết mạch. Tiêu Yêu gia gia cũng đến nhân gian, khi nhìn thấy Vũ Thượng Thiên Tôn, ông ta cũng có cảm giác quen thuộc. Các ngươi là hậu nhân của ta, ta còn có hậu nhân trên đời này sao? Vũ Thượng Thiên Tôn hai mắt ngẩn ngơ, đầy vẻ kích động. Bộ tộc quá thảm rồi, ông ta tưởng rằng mình là người cuối cùng, không ngờ lại còn có hậu nhân lưu truyền. Tin tức này đối với ông ta như một niềm vui khổng lồ. Sau khi trao đổi, mọi chuyện sáng tỏ, nguyên nhân bộ tộc Vũ Thượng Thiên Tôn suy tàn là do kẻ khác hãm hại. Con gái, con trai ông ta đều tài năng xuất chúng, đáng lẽ có tương lai tươi sáng, nhưng lại bất ngờ qua đời. Mọi chuyện trông như ngoài ý muốn, nhưng Vũ Thượng Thiên Tôn sao lại không biết? Rõ ràng là do người khác cố ý gây ra. Cuối cùng, cả cháu trai duy nhất cũng qua đời trong một tai nạn. Lúc đó, ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta vẫn sống dai dẳng chỉ vì di húy của bộ tộc quá quan trọng. Ông phải giao cho người đáng tin cậy. Sau này ông ta mới biết, cháu trai ông ta có thể có một đứa con trai bị kẻ thù bí mật cướp đi. Nhưng sau này Vũ Thượng Thiên Tôn nghe nói, đứa trẻ đó được nuôi lớn và có đời sau, bị bỏ mặc. Nhưng kết cục rất bi thảm, kẻ thù không chỉ thèm muốn bảo vật của bộ tộc, mà còn muốn nghiên cứu dòng máu quý hiếm trong tộc. Tiêu Ưu Gia Gia bị loài người dùng làm thí nghiệm mẫu kim, đây cũng là thủ đoạn của kẻ thù. Nhưng may mắn Ưu Ưu Gia Gia thoát chết, tình cờ đến tiểu âm gian, thoát khỏi sự khống chế của bộ tộc đó, đến tiểu âm gian, Tiêu Ưu Gia Gia mới có thể sinh con đẻ cái. Có Ưu Ưu cháu gái tài năng xuất chúng, nở máu phải trả bằng máu. Kẻ thù đó rốt cuộc là tộc nào? Ta nhất định sẽ báo thù, Tiêu Ưu trầm giọng nói. Gặp lại người thân, đáng lẽ là ngày vui, nhưng nghe được hành động của kẻ thù, nàng tức giận không chịu nổi. Hắn đã hãm hại nhiều người thân của nàng, còn gieo mẫu kim vào cơ thể Gia Gia nàng. Thâm cừu đại hận này, muôn đời không thể xóa bỏ, không thể chủ quan. Kẻ thù không thể coi thường, ta dù tu luyện trăm ngàn năm cũng không thấy hy vọng báo thù. Vũ Thượng Thiên Tôn lắc đầu, có chút bối rối, chỉ cần có chút hy vọng, ông ta sao có thể không muốn báo thù. Nhưng kẻ thù quá mạnh, ông ta thậm chí cho rằng, ngay cả khi tổ tiên ông ta ở thời kỳ huy hoàng nhất, cũng khó lòng chống lại bộ tộc đó. Huống hồ bộ tộc họ đã suy tàn, ông ta thậm chí lo lắng nhắc đến bộ tộc đó sẽ khiến thế lực trong cõi U Minh cảm ứng, đến lúc đó thậm chí sẽ liên lụy đến người thân mới gặp lại. Đối với ông ta, được gặp lại hậu nhân trước khi chết đã đủ rồi. Hiện tại ông chỉ muốn hậu nhân được sống tốt, dù chịu nhục nhã, dù quên đi hết thảy thù hận, chỉ cần còn sống, hy vọng vẫn còn. Không, tổ tiên ngươi từng vẻ vang đến cực điểm, không thua kém bất kỳ ai. Những kẻ thù tầm thường kia đáng là gì? Vương Huyền trầm giọng quát. Vũ Thượng Thiên Tôn tổ tiên chính là Diệp Thiên Đế vô địch thiên hạ, làm sao chỉ là một dòng dõi trần tục có thể sánh bằng? Nam nó, bởi vì ma tộc xuất hiện, Diệp Phàm cùng chư vị cường giả bất đắc dĩ phải tạm lui, nơi ẩn thân tự nhiên không thể để người biết. Dù chiếu rọi chư thiên, sống lại được một số người, nhưng những người sống sót ấy, ví như hậu nhân của Diệp Phàm, vẫn lạc lõng giữa nhân gian, cường đại như thiên đế, cũng có lúc bất lực. Đối mặt sự truy sát của cường giả ma tộc, bản thân Diệp Phàm cũng khó bảo toàn. Chính vì thế, mới có chuyện dòng dõi thiên đế bị tàn phá, cũng nói lên nhân gian đã bị ô nhiễm đến mức không còn hình dạng. Nếu không phải như vậy, chỉ riêng danh hiệu hậu nhân thiên đế thôi, ai dám ngang nhiên ra tay, dám hãm hại hậu nhân thiên đế? Dù chính Vũ Thượng Thiên Tôn không dám báo thủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Huyền Tổ, người không cần lo lắng, có sư tổ ở đây, dù bộ tộc kia mạnh đến đâu cũng không đáng ngại, nhưng con vẫn muốn tự mình báo thủ. Sư tổ từng nói, đây là vinh quang của hậu nhân thiên đế. Ưu Ưu kiên định nói, hậu nhân thiên đế? Vũ Thượng Thiên Tôn sửng sốt, hắn biết dòng tộc mình lai lịch hiển hách, nhưng chưa từng nghĩ tới lại là hậu nhân thiên đế. Truyền thuyết về thiên đế trên nhân gian đã dần phai mờ, nhưng vẫn có người chưa từng quên thời đại huy hoàng thuộc về thiên đế. Những người khác cũng đều kinh hãi, họ vừa nghe rõ ràng, ai cũng không ngờ tới Vũ Thượng Thiên Tôn lại có lai lịch như vậy. Nhiều người nghĩ tới người xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơn kia, tự xưng nhận thức tổ tiên Vũ Thượng Thiên Tôn, lại tự xưng là sư tổ của hắn, người này rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ cũng là hậu nhân thiên đế, hay là cường giả dưới trướng thiên đế ngày xưa? Dù là trường hợp nào, lai lịch cũng nhất định kinh khủng vô cùng. Cường giả như vậy, cho họ 10 cái mạng cũng không dám chọc giận. Những người từ thiên hạ đệ nhất danh sơn đến không để ý đến họ, chỉ tự nói chuyện với nhau. Lúc này, họ đã không còn để ý đến việc bị người khinh thường. Điều này thực ra cũng là một loại sỉ nhục. Ngược lại âm thầm cảm thấy may mắn, bị người khinh thường, đôi khi lại là một loại hạnh phúc. Ít nhất, họ không cần như vị thần vương kia, phải lo lắng mất đi một chân. Lần này, Sở Phong trở lại thiên hạ đệ nhất danh sơn, không chỉ để chứng minh thân phận, mà còn tìm chỗ dựa. Trên chiến trường tranh hùng của ba bá chủ nhân gian, có cường giả thuộc dòng võ ma nhận ra thân phận hắn, liền nhắm vào hắn. Võ ma thực chất là sư tổ Thái Vũ Thiên Tôn. Dòng tộc Thái Vũ Thiên Tôn cũng thuộc dòng võ ma, nhắm vào Sở Phong cũng không chút do dự. Đương nhiên, lần này hắn nguyện xuất sơn, không chỉ vì võ ma. Thực ra, loại tiểu nhân vật này, giao cho Ưu Ưu và những người khác luyện tập là được rồi, không đáng hắn ra tay. Trong lúc nói chuyện với cửu đạo nhất, hắn cảm thấy nhân gian hiện tại quá ô uế, tiêu ma quỷ quái đủ loại, cũng nên thanh tẩy thiên hạ một phen, chuẩn bị cho Ưu Ưu trở thành thiên đế, tái hiện vinh quang của thiên đế xưa. Dọc đường tiến vào chiến trường tranh hùng của ba bá chủ nhân gian, tin tức chưa bị tiết lộ, không ai dám lan truyền tin tức vào lúc này. Dù có không ít người mong Sở Phong chết không toàn thây, nhưng dưới sự giám sát của các cường giả, tự nhiên vẫn là mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Dòng võ ma đã đến, tay cầm pháp chỉ võ ma, vẻ mặt đắc ý, nhưng Vương Huyền vẫn không để ý. Hắn cùng cửu đạo nhất đang nhìn chăm chú vào chiến trường tam phương. Đây vốn là một cổ chiến trường, lai lịch không tầm thường. Trước mặt, đại địa mênh mông, toát ra khí tức cổ xưa và tàn tạ, từng sợi sương mù kỳ dị bốc lên. Đây là một chiến trường trừ tồn từ xa xưa, cùng thiên địa cùng tồn tại. Các đại chiến của nhân gian đều diễn ra ở đây, có nơi không mọc một cọng cỏ, biến thành bình nguyên máu đỏ, có nơi xương cốt chất chồng như núi, đủ các chủng tộc, có nhiều nơi phân bố tinh cốt, đều là khi cường giả năm xưa quyết chiến chặt xuống. Vương Huyền cùng Cửu Đạo Nhất đứng giữa không trung, không tiếp tục đi tới, mà nhìn xuống cổ chiến trường khổng lồ. Những gì họ chú ý không phải những thứ trên mặt đất, mà là những thứ ở cấp độ sâu hơn, ví dụ như bí cảnh, tàn tích của thiên hạ đệ nhất danh sơn. Ngày xưa, thiên hạ đệ nhất danh sơn từng vươn lên trời cao, đụng vào cấm địa thứ tư, khiến nó hóa thành phế tích, trở thành di tích hoang tàn. Có lão bất tử còn sống sao? Cửu Đạo Nhất tự nói, hắn dường như có thể nhìn thấu hư không, xuyên qua bí cảnh, nhìn xuống chân tướng trong cấm địa tiền sử. Lời này khiến nhiều người dùng mình. Sâu trong chiến trường, những vùng đất kỳ lạ kia còn có sinh vật, còn có sinh linh cổ lão đang trú ngụ. Tiểu nhân vật mà thôi, không đáng kể. Ngược lại có vài luồng khí tức quen thuộc. Vương Huyền nhíu mày nói, hắn biến mất quá lâu, đủ loại yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, chuyện này trước kia là hoàn toàn không thể xảy ra. Đột nhiên, sâu trong chiến trường, dường như có một quái vật khổng lồ thức tỉnh, lập tức bốc lên một màu đỏ thẫm đặc biệt, dường như muốn lay động cả chòm sao phía dưới. Thời khắc ấy, tất cả mọi người như rơi xuống hầm băng, thân thể run rẩy, cảm thấy thân thể sắp nổ tung, nội tâm tràn ngập nỗi kinh hoàng vô tận, mờ mịt giữa, mọi người dường như trông thấy một sinh vật đáng sợ, to lớn vô biên, bị giam cầm nơi sâu thẳm bí cảnh của chiến trường. Đúng lúc ấy, nó mở ra một đôi mắt vàng óng, như muốn xé nát cả cõi trời đất. Trong phút chốc, mọi người thấy mặt trời như tàn lụi, ánh trăng như nổ tung, đôi mắt vàng óng ấy to lớn vô biên, so với thái dương còn lớn hơn, thiêu đốt cả biển sao, khiến chúng nhỏ bé đến mức khó nhận ra trước con ngươi khổng lồ ấy. Huyết khí cùng kim quang của nó nhuộm đỏ cả không gian, như ngọn lửa hung hãn thiêu đốt tam thập tam trọng thiên, bao trùm trời đất. Chỉ có một đôi mắt vẫn hiện ra giữa biển huyết khí, thế nhưng chỉ là một đôi mắt thôi, mà đã khiến tất cả mọi người khó thở nghẹt cứng. Đa số người khiếp sợ đến nỗi muốn quỳ rạp xuống đất, muốn bái lạy. Chỉ có Vương Huyền và Cửu Đạo Nhất vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tất cả mọi người khó tin nổi, thế gian này lại tồn tại sinh linh hùng mạnh đến thế, sinh vật đáng sợ đến thế, quả thực khủng bố vô cùng. Chỉ cần ngăn cách không gian, ngăn cách bí cảnh cổ xưa, đã khiến bọn họ khiếp sợ, linh hồn run rẩy, muốn dập đầu bái lạy. Đây rốt cuộc là sinh vật thuộc tầng thứ tiến hóa nào? Khủng bố đến mức ngay cả thiên tôn cũng chỉ là tồn tại nhỏ bé. Lúc này, vô số người nội tâm run rẩy, thân thể run lên, ngay cả môi cũng run lập cập, răng va vào nhau. Đứng trước khí tức kinh người ấy, mọi người cảm thấy bản thân nhỏ bé như hạt bụi, tiêu ớt như con kiến, quá mức yếu đuối và hèn mọn. Đốt, Cửu Đạo Nhất khẽ quát. Trong khoảnh khắc, sinh vật khủng bố biến mất, đôi mắt vàng óng nhuốm máu khổng lồ kia cũng biến mất. Mọi chuyện vừa rồi như ảo ảnh, tan biến thành mây khói, như chưa từng có loại sinh vật ấy xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người biết đó là thật. Sư phụ, vừa rồi đó là gì vậy? Nơi này lại có sinh vật mạnh mẽ như thế sao? Sở Phong hỏi. Hắn ở chiến trường này cũng đã đợi không ít thời gian, đây là lần đầu tiên hắn biết trong chiến trường lại tồn tại sinh linh khủng bố như thế. Nếu sinh linh khủng bố này thoát khỏi sự giam cầm, tất cả mọi người ở đây chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi dùng mình sợ hãi. Nguy hiểm quá. Ban đầu hắn vẫn muốn nhanh chóng tăng cường thực lực ở đây, ai ngờ nơi này lại là một cái hố sâu. Không sao, chỉ là một con quái vật mà thôi, nó không thể ra ngoài. Vừa rồi chỉ là nó truyền qua một chút sát khí thông qua ánh mắt của ta mà thôi. Cửu Đạo Nhất đáp. Năm đó, chiến trường này là thứ tư cấm địa của thiên hạ. Khi lệnh cấm của tuyệt địa được ban bố, thiên hạ không ai dám bất tuân, tất cả đều phải khuất phục. Uy thế của nó áp chế muôn tộc. Trước kia, các tộc nhân gian bị bức ép đến cùng cực. Có cường giả cứu thế xuất hiện, chỉ huy mọi người giết đến nơi này. Khi đó, đừng nói là lá bùa giúp người mang theo ký ức vào luân hồi, cho dù là bảo vật lợi hại hơn nữa cũng bị mang đến đây và bị tiêu diệt. Dĩ nhiên, trong trận chiến ấy, nhân quân nhân gian thảm bại, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, khắp nơi là máu tươi và xương nát. Cuối cùng, lão tổ thứ tư cấm địa xuất sơn, một hành động thay đổi cục diện. Thứ tư cấm địa sắp trở nên bất khả chiến bại. Không biết chuyện gì xảy ra, ngọn núi cao nhất thiên hạ bỗng nhiên bị đứt lìa, đập vào thứ tư cấm địa, biến thành mảnh vỡ. Nhưng theo lời Cửu Đạo Nhất, mặc dù hắn không ưa gì thứ tư cấm địa, nhưng người ra tay lại không phải hắn. Ngọn núi số một ấy bị đứt đoạn như thế nào, hắn cũng không nói rõ. Chuyện này liên quan đến bí ẩn cực lớn, không cần để ý tới, chỉ là một tiểu nhân vật xui xẻo mà thôi. Vương Huyền ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thấy một vật quen thuộc nào đó. Trên thực tế, như lời hắn nói, thứ tư cấm địa bị diệt vong, tuy nói là do tự phụ quá mức, nhưng hoàn toàn là do xui xẻo. Ngày đó, có một vật từ trời rơi xuống, không chỉ đập gãy ngọn núi cao nhất thiên hạ, mà còn hủy diệt thứ tư cấm địa. Cửu Đạo Nhất không nói rõ, chỉ vì chuyện này quá mất mặt. Khi đó bọn họ thực ra không kịp phản ứng. Nghe Vương Huyền nói vậy, mọi người nhìn nhau. Tuy họ cho rằng Vương Huyền không tầm thường, như lời này cũng quá kiêu ngạo. Ngày xưa, Thứ Tư Cấm Địa mạnh mẽ vô cùng, thống trị thiên hạ, tuy thế nhất thời vô song, cường giả trong đó càng khủng bố vô biên. Dù Thứ Tư Cấm Địa đã bị hủy diệt, chỉ còn lại chiến trường này như xác chết, nhưng ai dám coi thường nơi này? Hơn nữa, bọn họ vừa rồi thấy rõ ràng, trong chiến trường này còn sót lại cường giả kinh khủng, không cần suy nghĩ cũng biết, đó nhất định là cường giả của Thứ Tư Cấm Địa ngày xưa, và rất có thể là vị lão tổ cấm địa khủng bố vô biên ấy. Dù Thứ Tư Cấm Địa bị diệt, sinh linh khủng bố này vẫn còn sót lại, không cần suy nghĩ cũng biết, thực lực của sinh linh này khủng bố đến mức nào, mà một tồn tại khủng bố như vậy, trong miệng Vương Huyền lại trở thành tiểu nhân vật xui xẻo, khẩu khí này quả thực còn lớn hơn cả trời. Vương Huyền nhìn chiến trường này, chìm vào trầm tư, chuyến đi này của hắn, chiến trường trước mắt cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng hiện giờ hiển nhiên không phải lúc ra tay, cường giả của ma đạo đang đến, tự nhiên phải giải quyết chuyện này trước đã. Tin tức ma đạo sắp xuất sơn đi về phía Nam đã lan truyền khắp thiên hạ, ma đạo vì thế trở nên kiêu ngạo vô cùng, cũng không trách họ kiêu ngạo, chỉ cần ma đạo xuất sơn, ma đạo tự cho là mình sẽ thống trị thiên hạ, tự nhiên không sợ hãi gì. Thật không hiểu nổi, hạng người điên vì võ tầm thường ấy, căn bản không lọt vào mắt Vương Huyền và Cửu Đạo Nhất, những kẻ ấy đâu có bận tâm đến hạng người này. Mạch phách lối của người điên vì võ, đụng độ Yêu Yêu, kết quả hiển nhiên, Yêu Yêu chẳng ưa gì mạch này. Hận thù giữa hai bên bắt nguồn từ chốn âm ti, vì Thái Vũ Thiên Tôn ngang ngược, Tiêu Yêu sớm đã nung nấu ý định dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Mà người điên vì võ vốn là kẻ ngạo mạn vô cùng, hành sự chưa từng cân nhắc nguyên do, đó là tâm tính suy ngã độc tôn. Từ khi xuống trần, Tiêu Yêu đã tu luyện nhiều năm, thực lực tất nhiên tăng tiến vượt bậc, nhờ sự chỉ dạy của Vương Huyền, cảnh giới thần cảnh chẳng là trở ngại. Chỉ trong vài năm, Tiêu Yêu đã đạt tới cảnh giới thiên tôn. Thiên tôn trẻ tuổi như vậy, tìm khắp thiên hạ cũng khó kiếm ra, huống chi là xưa nay hiếm thấy. Vũ Thượng Thiên Tôn già nua mừng rỡ khô xiết, tư chất phi phàm của Yêu Yêu mang đến cho ông hy vọng. Chẳng bao lâu nữa, đây nhất định sẽ là một thiên kiêu tuyệt thế. Nhưng tại chiến trường này, ai nấy đều lo âu bất an, một đại chiến khốc liệt chắc chắn khó tránh khỏi. Mạch người điên vì võ thì khỏi phải nói, luôn luôn bá đạo, nay môn đồ bị áp chế, làm sao chịu bỏ cuộc. Những kẻ đến từ danh sơn đệ nhất thiên hạ kia cũng không phải hạng hiền lành, vừa tới chiến trường đã tỏ ra hung hăng, chúng thẳng tay áp chế mạch người điên vì võ, tựa hồ không thèm để người điên vì võ vào mắt. Điều này đã nói lên nhiều vấn đề. Ai cũng rõ, khi người điên vì võ xuất quan Nam Trinh, hai bên tất sẽ bùng nổ một trận đại chiến đẫm máu, chỉ xem ai thắng ai thua. Dưới sự chứng kiến của muôn người, ngay cả một số cấm địa của trần gian cũng bị chấn động, từ trong đó xuất hiện không ít sinh linh đều đang chăm chú theo dõi trận chiến này. Trên trần gian, cấm địa là tồn tại khủng bố, đều có uy lực hủy diệt thiên hạ, là cấm kỵ tuyệt đối. Hay lắm, yêu ma quỷ quái đều nhảy ra cả rồi, đúng lúc này để ta dẹp loạn thiên hạ. Vương Huyền nói, đó chính là kết quả hắn mong muốn. Trần gian hiện giờ đã ô nhiễm, sự xuất hiện của cấm địa khiến hắn nhớ đến sinh mệnh cấm khu năm xưa. Năm ấy, ngay cả hắn cũng phải yên lặng hơn 20 vạn năm, mới cuối cùng diệt trừ sinh mệnh cấm khu. Giờ đây, lại thấy sự tồn tại tương tự sinh mệnh cấm khu. Điều hắn thờ ơ, để cấm địa này tiếp tục tồn tại, quả là điều kỳ quái. Một trận chiến quét sạch thiên hạ, tái tạo càn khôn. Trong thời loạn này, trước tiên giải quyết nội loạn mới là lựa chọn đúng đắn. Cực Bắc Chi Điện, dưới sự chứng kiến của tất cả môn đồ người điên vì võ, người điên vì võ đang thức tỉnh, xuất thế. Mới vừa xuất hiện, mơ hồ có thể thấy giữa miệng mũi người điên vì võ có hai luồng khí tức lưu chuyển, càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng tỏa sáng rực rỡ. Theo hơi thở của hắn, nguồn khí tức đó như hai thanh tiên kiếm xuất thế, chém bổ hư không, vượt qua ngàn tỷ dặm, bay nhanh về phía nam. Lúc này, tất cả sinh linh phương Bắc đều kinh hãi, không kìm lòng được run rẩy toàn thân, dù là cường giả cũng tê dại ra đầu, cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng. Chúng chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong thiên địa này, trong cõi u minh này, tựa như có một vị thượng đế đang nhìn xuống, khiến chúng phải khuất phục. Người điên vì võ chỉ bằng hơi thở đã phun ra hai luồng khí tức xuyên qua hư không, thẳng tiến về nam, vượt qua biết bao nhiêu đại châu, phá vỡ hư không, xuất hiện trên không trung chiến trường tam phương. Ầm, một tiếng vang trời động đất, hai luồng khí xám cuồn cuộn tuôn ra, uy thế kinh người, như tiên kiếm xẹt ngang trời, mang theo lực phá hủy của đại đạo, thẳng tiến không gì cản nổi. Đây là muốn diệt sát tất cả sinh linh trên chiến trường sao? Một chiêu này quá kinh khủng, không phân địch ta, muốn diệt sạch tất cả sinh linh nơi này, đúng là người điên vì võ, bá đạo vô biên. Dù ngủ say bao nhiêu năm tháng, một khi tỉnh lại vẫn như cũ, tự tại như thủa ban sơ, ai dám trêu chọc hắn sẽ bị oanh sát, tiêu diệt sạch sẽ, có đâu chuyện liên lụy người vô tội, hay vô số sinh linh sẽ bị chôn vùi. Khắp nơi không biết bao nhiêu cường giả bị chấn động, ngay cả những tồn tại cổ lão đang ngủ say trong danh sơn đại xuyên cũng tỉnh giấc. Những tồn tại cổ lão này giờ phút này đều giật mình mở mắt, nhìn chăm chú vào hư không. hướng về chiến trường tam phương. Chứng kiến cảnh tượng khiếp sợ này, hai luồng khí xám đè xuống như trường kiếm chém ngang trời, bá đạo vô biên, tựa hồ muốn chém giết tất cả sinh linh, khiến tất cả sụp đổ. Thật là ngạo mạn, chỉ cần thở ra hai hơi đã muốn giết ta sao? Vương Huyền khinh thường nói. Trên chiến trường tam phương, vô số sinh linh run sợ, cảm nhận trời đất sụp đổ, tận thế giáng lâm. Lúc này Vương Huyền và những người của hắn xuất hiện, lơ lửng giữa trời. Dù Vương Huyền không định để ý tới người điên vì võ, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn vẫn nổi giận. Chân thân chưa hiện, chỉ cần thở ra hai luồng khí, đã biến thành hai thanh trường kiếm khổng lồ, xuyên qua ngàn tỷ dặm, muốn giết chết bọn họ. Gì là ngạo mạn vô biên? Chính là đây. Gì là ngu dốt mà không sợ? Cũng là đây. Hành động bá đạo như vậy, xem bọn họ như kiến hôi. Hắn vốn không phải người dễ tính, lúc này làm sao không giận? Hừ lạnh một tiếng, hắn cũng thở ra một hơi, như một biển mênh mông đập ra, đâm thẳng vào hai luồng khí xám trên trời. Tức khắc, đại đạo vỡ nát vô số, quá mức khủng khiếp, che khuất mặt trời, xé rách mây vũ, quả thực muốn đánh sập cả tinh không. Khí thế kinh hoàng, chỉ riêng cảm nhận được dư ba khí tức, tất cả mọi người trong chiến trường này đã cảm thấy thân thể như muốn vỡ nát. Võ Phong Tử xuất thủ, ai nấy đều biết, Võ Phong Tử từ giữa hư không vượt qua khoảng cách mênh mông, hướng về nơi đây ra tay, không phân địch ta, bất kể vô tội hay hữu tội. Một kích này muốn hủy diệt toàn bộ chiến trường, chôn vùi tất cả mọi người nơi đây. Nếu kích này bộc phát, hậu quả khôn lường, cả vùng đất này cũng sẽ bị chìm xuống, tổn thất vô cùng nặng nề. Trước ánh mắt kinh hãi của muôn người, Vương Huyền khẽ vung tay, tựa như quét sạch bụi bặm, toàn bộ lực lượng kinh khủng tan biến như mây khói. Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. May mắn nhờ cường giả xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơn ra tay cứu giúp, vừa rồi thực sự đáng sợ. Chỉ trong khoảnh khắc, họ tưởng rằng mình đã chết chắc. Dù sao, chính họ căn bản không thể nào ngăn cản được. Cùng lúc đó, khắp thiên hạ chấn động, những cường giả nào để ý đến trận chiến này đều sởn gai ốc. Đây quả thực là sinh vật trong truyền thuyết. Thực lực cường đại đến mức đáng sợ, mới có thể tạo nên uy thế kinh thiên động địa như vậy. Thử hỏi thiên hạ, có bao nhiêu người có thể chống đỡ nổi? Võ Phong Tử đang ở cực bắc chi địa, cách đây không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, chỉ cần hai luồng khí tức phun ra đã rung chuyển cả đại thiên địa. Hai luồng khí tức đó xuyên qua vô số đại châu, lại dùng thủ đoạn như vậy xác nhân, khiến người ta khiếp sợ, kinh hãi. Vô số người hoài nghi, nếu Võ Phong Tử muốn giết người, thử hỏi thiên hạ, ngoại trừ vài người, ai có thể chống cự, ai có thể sống sót? Nhưng người xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơ không phải dạng thường, lại có thể ngăn cản được kích đáng sợ kia, hiển lộ thực lực kinh người. Lúc này, không ít ánh mắt đổ dồn về cực bắc chi địa. Họ nghe thấy tiếng tim đập kinh hoàng và tiếng thở dốc chấn động màng nhĩ. Sau lưng ngọn núi đen vô biên kia, huyết quang ngập trời bừng lên, dường như muốn bao phủ cả phương bắc đại địa, tựa như một sinh vật nào đó đang hồi sinh. Huyết khí cuồn cuộn bao trùm trời đất, khiến cả tinh không nhuốm màu đỏ như máu, xích hà che phủ tất cả. Võ Phong Tử muốn xuất thế sao? Một kích bất thành, nếu bỏ cuộc thì không phải là tác phong trước song như một của Võ Phong Tử. Trong lúc mọi người đang suy đoán, tiếng leng keng vang lên, tiếp đó là uy thế hùng tráng, ầm ầm oanh minh. Đó là đại đạo đang thức tỉnh, vũ khí của Võ Phong Tử từ từ rút ra khỏi ngọn núi đen. Chấn động, cộng minh, thần âm đại đạo vang vọng bên tai không ngớt. Trước khi mọi người kịp nhìn rõ, nó đã bị hỗn độn bao phủ, rồi lại là một trận chấn động mạnh mẽ. Giờ khắc này, khắp thiên hạ đều kinh ngạc, binh khí này tỏa sáng, chói mắt vô cùng. Rồi giữa tiếng minh vang của đại đạo, tạo nên một vòng sáng phía trước, vô số mảnh vỡ thời gian bay múa, lực lượng thời gian tràn ngập, hào quang rực rỡ nở rộng, hóa thành một vòng thời gian, thiên địa bao dung, thời gian vô tình. Kích này có thể xưng vang danh cổ kim, thực sự đáng sợ, khiến vô số người e dè. Vòng sáng đó chuyển động, bắn ra một đạo sáng rực rỡ, từ cực bắc chi địa xuyên qua mọi chướng ngại, thẳng đến chiến trường tam phương. Đây là lực lượng thời gian, là diễn dịch của vô địch thuật. Kích kinh thiên này gần như không thể phá giải, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tiếng oanh minh của đại đạo, sự rung chuyển trời đất, tất cả đều không thể hiện ra. Thời gian xuyên thấu tất cả, hủy diệt và nghiền nát mọi kẻ địch. Một tiểu bối mà lại tu luyện đến cảnh giới này, cũng coi là không tệ. Cử đạo nhất nhìn về phía bắc, nói, cho dù Võ Phong Tử lúc này thể hiện thực lực khủng bố đến đâu, trong mắt hắn, vẫn chỉ là một tiểu bối mà thôi. Nhưng mà, có thể tu luyện đến cảnh giới này trong thời đại này, cũng là nhân vật xuất chúng, không dễ dàng gì. Căn cơ ở cảnh giới chân tiên, theo cách nói của thời đại này, hẳn là cửu cực cảnh, cách vũ cửu cảnh cũng không xa. Vương Huyền nói, Võ Phong Tử quả thật không tồi. Bất kể thời đại nào, có thể bước vào cảnh giới tiên đều là thiên tài kiệt xuất. Nhưng Vương Huyền đã từng thấy qua, thiên tài hắn gặp vô số kể, những đệ tử của hắn, mỗi người đều là thiên kiêu thế hệ. Võ Phong Tử không tệ, nhưng so với những đệ tử của hắn thì không đáng kể, thậm chí không thể so sánh. Đối mặt với kích kinh khủng của Võ Phong Tử, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tuy chưa phục hồi toàn bộ thực lực nhưng không đến mức bị một tiểu bối sỉ nhục. Loan chu sáng thời gian bay tới tạo nên bão táp kinh hoàng đáng sợ vô cùng, thiên địa bị xuyên thủng, không gì có thể ngăn cản, toàn bộ chiến trường run rẩy, mặt đất oanh minh, nhiều người không đứng vững, ai nấy đều sợ hãi gần như nghẹt thở. Tiếp đó, liên quan đến tính mạng của họ, nếu người của thiên hạ đệ nhất danh sơn không ngăn được, họ cũng sẽ bị chôn vùi theo. Võ Phong Tử quá bá đạo, quyết tẩy thiên hạ không chỉ là lời nói suông, dưới kích đáng sợ này, vạn vật đều sẽ không tồn tại trên thế gian. Ầm ầm, giống như sấm sét kinh thiên động địa nổ tung, lực lượng thời gian khủng bố vô biên, có thể giết chết mọi kẻ địch trên thế gian, đã giáng xuống chiến trường này. Cho đến lúc này, trước ánh mắt mong đợi của vô số người, Vương Huyền mới từ từ giơ nắm đấm, ra quyền, lực lượng thời gian vốn nên vô địch thiên hạ, trùng sáng to lớn đánh tới, khiến cả thiên địa run rẩy, đại đạo bị áp chế. Nhưng khi Vương Huyền ra quyền, quyền quang kinh thiên động địa phá vỡ chân trời, sức mạnh khổng lồ không thể diễn tả tràn ngập thiên địa. Cái gì lực lượng thời gian vô địch, cái gì vô địch thuật thế gian, trước quyền quang kinh thiên động địa đó, tất cả đều là hư ảo. Trong khoảnh khắc, lực lượng thời gian bị quyền quang kinh thiên động địa đánh tan, rồi cuối cùng bị hủy diệt, khắp thiên hạ đều kinh ngạc. Đó chính là trùng sáng thời gian mà Võ Phong Tử đánh tới từ cực bắc chi địa, lý tưởng ra phải vô địch thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà người xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơn cũng vô địch thế gian, một đạo quyền quang kinh thiên động địa lại hủy diệt được kích thế gian của Võ Phong Tử. Tuy quyền quang đó chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng chỉ cần nhìn thấy quyền quang kinh thiên động địa đó, ai nấy đều cảm nhận được một cỗ sức mạnh khổng lồ không thể diễn tả. Giờ khắc này thiên hạ chấn động, sau bao nhiêu năm Võ Phong Tử lại ra tay, kích thế gian lại bị người ngăn cản. Người đó tuy là cường giả từ thiên hạ đệ nhất danh sơn, nhưng trước đó không có chiến tích gì, khiến người khó tin phục. Nhưng giờ đây, một đòn kinh thế này đủ để chứng minh tất cả. Đây tuyệt đối là một cường giả thế gian, thiên hạ ít có địch thủ. Hơn nữa, không ít người đã thấy, người của thiên hạ đệ nhất danh sơn chỉ nhẹ nhàng vung nắm đấm mà thôi. Quyền quang kinh thiên động điện, quyền ý bá đạo vô biên, dù chỉ thoáng qua, nhưng khiến vô số người khiếp sợ. Càng là người cấp bậc cao càng nhận ra được, quyền quang lóe lên rồi biến mất đó ý nghĩa ra sao. Không ít người trong lòng nổi lên sóng lớn, đây rốt cuộc là ai, sao lại mạnh mẽ như vậy? Vô số người trong lòng dấy lên, đưa ra đủ loại phỏng đoán. Họ lùng sục trong biển sử sách, mong tìm ra manh mối quanh biết cũ, xem người này có phải là một trong những nhân vật huyền thoại kia hay không. Nhưng dù họ tìm kiếm thế nào, đều phát hiện người trước mắt này tựa hồ chưa từng xuất hiện. Mọi ghi chép liên quan đến hắn đều trống trơn, không một dấu vết. Cực bắc chi địa, các chiến trường nơi Vương Huyền trấn thủ xa xôi cách trở biết bao nhiêu đại châu, vượt qua đại niệm mênh mông vô tận. Thế mà giờ đây, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một vệt sáng lại lần nữa xé rách trời cao, xuyên thấu vĩnh hằng. Hào quang chói lọi lần này kinh khủng đến mức làm người khiếp đảm, đó là một thanh kiếm thời gian, to lớn vô cùng, sắc bén tuyệt thế, hoàn toàn do những mảnh vỡ thời gian tạo thành, mang theo lực lượng thời gian đậm đặc, tuy lực hủy diệt muôn vật, chẳng có sinh vật nào đủ sức ngăn cản sự ăn mòn của năm tháng. Vương Huyền từng xâm nhập trường hà thời gian, đã từng cảm nhận được sức mạnh vô biên của nó. Dĩ nhiên, so với sức mạnh của trường hà thời gian, lực lượng thời gian Võ Phong Tử nắm giữ chỉ là như giọt nước trong biển cả. Thanh kiếm thời gian huyền ảo vô cùng, xuyên qua không biết bao nhiêu đại châu, quả nhiên là chém nát sơn hà, không gì cản nổi, không một vật nào có thể ngăn cản. Trên đường đi, hễ có ngọn núi cao chót vót chắn ngang, thì nó sẽ biến mất, hơn nữa là biến mất vô thanh vô tức, xóa bỏ sự tồn tại của chúng. Kiếm thời gian quét qua, muôn vật tiêu vong, những ngọn núi kia không phải sụp đổ, mà là ngay cả tiếng động cũng không phát ra, bị chém thành hư vô. Tiểu bối bây giờ, quả thật là kiêu ngạo vô cùng, lại dám ra tay lần nữa, thật sự là không biết trời cao đất dày. Cử đạo nhất than thở, người khác không biết Vương Huyền là ai, nhưng hắn làm sao không biết, trong tiên vực xưa kia, ai dám hai lần ra tay với Vương Huyền. Võ Phong Tử, chỉ là một tiểu bối, tôi luyện được chút ít bản lĩnh ở kỷ nguyên này mà lại kiêu căng ngạo mạn như thế. Thật là đúng là tự chuốc lấy họa, nhưng đối với hắn mà nói, đây chỉ là món khai vị. Thiện thú vị hôm nay còn nhiều hơn thế nữa. Đối mặt với uy lực mạnh mẽ hơn của kiếm vừa rồi, Vương Huyền vẫn tỏ vẻ thờ ơ, lại giơ tay lên, đánh ra một quyền. Vô thanh vô tức, quyền quang kinh thiên động địa lại hiện ra giữa trời đất. Quyền ý kinh khủng dung chuyển chư thiên vạn giới, trực tiếp đánh vào thanh kiếm thời gian đang lao tới. Ánh sáng chói lọi làm nhiều người mù mắt, không thấy gì cả, nhưng giữa hai bên lại không xảy ra đại bạo phát, cũng không có sức mạnh kinh khủng nào lan tỏa ra. Trước quyền quang kinh thiên động địa ấy, thanh kiếm thời gian khủng bố vô biên kia như băng tuyết gặp nắng, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Ai mạnh ai yếu, giờ đây đã rõ ràng. Vô số người há hốc mồm kinh ngạc, không ai ngờ lại là kết quả này. Võ Phong Tử mạnh hay không? Dĩ nhiên là mạnh vô cùng, danh xưng cận cổ đến nay, quét ngang thiên hạ, không ai địch nổi, khiến vô số người kiêng dè. Cận cổ đến nay, chỉ có đại ma đầu Lây từng làm hắn chịu thiệt, thế mà giờ đây hai lần ra tay lại không thể làm gì được. Hơn nữa, vô số người đều thấy, người từ thiên hạ đệ nhất danh sơn ra tay kia, mỗi lần ra quyền đều rất ung dung tự tại, là cho rằng Võ Phong Tử chỉ có như vậy, nên không cần quá để tâm, nên mới ung dung như thế. Nhưng kết quả cho thấy, hai lần ra tay của Võ Phong Tử quả thực khủng bố vô cùng, như lại dễ dàng bị người kia trấn áp. Chính thủ đoạn biến khó thành dễ này càng làm người ta kiêng nể, bởi vì rất khó từ lần giao thủ vừa rồi nhìn ra được thực lực sâu cạn của người kia. Nhưng có một điều chắc chắn, người từ thiên hạ đệ nhất danh sơn đi ra kia, tuyệt đối có thể dùng bốn chữ thâm bất khả trắc để hình dung. Ngươi đã ra tay hai lần, mà thân ảnh vẫn chưa hiện ra, ta cho ngươi một cơ hội, mau mau đến đây quỳ xuống nhận lỗi, có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Thanh âm vang vọng giữa trời đất, phảng phất là lời của một tồn tại chí cao đang nổi giận, khiến cả đại đạo thiên địa cũng cảm ứng được, rung chuyển dữ dội, vô số người kinh hãi. Cận cổ đến nay, ai dám nói với Võ Phong Tử như vậy? Chỉ sợ chỉ có Lê. Thế gian sớm có lời đồn, Lê cũng xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơn, giờ đây xen ra, quả là nhất mạch tương truyền. Võ Phong Tử là bá chủ cực bắc chi địa, tự nhiên không thể nhịn nổi cơn giận này. Thiên hạ này ai dám bắt hắn quỳ xuống nhận lỗi? Vòng xoáy thời gian quay cuồng, bão táp kinh khủng hơn lạn ập đến, khiến tất cả những lão quái vật bị đánh thức trong danh sơn đại xuyên đều hít một hơi lạnh, cảm thấy thân thể băng giá. Vòng xoáy thời gian chuyển động, trùng sáng cuồn cuộn, nang dọc trời cao. Đối mặt với lời cảnh cáo của Vương Huyền, Võ Phong Tử đáp lại bằng một đòn tấn công nữa. Lúc này, đại địa mênh mông bát ngát, dù rộng lớn đến đâu cũng vô nghĩa. Thời gian có thể xuyên qua tất cả, trong nháy mắt đã đến nơi này. Vẫn là một đòn kinh thiên động địa, như biển sao chuyển động, rồi đột nhiên nổ tung, hình thành một vệt sáng, đánh tới chiến trường tam phương. Vương Huyền không khỏi lắc đầu, những người trẻ tuổi bây giờ, toàn bộ đều không biết trời cao đất dày, khí phách quá lớn. Nếu không cho những người trẻ tuổi này một bài học sâu sắc, những kẻ trẻ tuổi này sợ là không biết trời cao đất dày là gì. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là người tốt tính, Võ Phong Tử kia lại dám liên tiếp ra tay, thật sự là coi hắn như không tồn tại sao? Quyền quang kinh thiên động địa chiếu sáng bầu trời, quyền ý bá đạo vô cùng dung chuyển chư thiên vạn giới, sức mạnh kinh khủng bao phủ trường hà thời gian. Đây không còn chỉ là trấn áp vòng xoáy thời gian, mà đang phản kích, bị động phòng thủ từ trước đến nay không phải là phong cách của hắn. Võ Phong Tử rất bá đạo, nhưng lại không biết hắn bá đạo như thế nào. Điều này có thể thấy được từ quyền pháp thiên đế quyền bá đạo vô biên của hắn. Quyền quang kinh thiên động địa sạch qua chân trời, ngược hướng với vòng xoáy thời gian đang đến, hướng về cực bắc chi địa của Võ Phong Tử mà đi. Trận chiến mạnh nhất cận cổ bùng nổ, Võ Phong Tử vang danh cổ kim quyết đấu với cường giả tuyệt thế xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơn. Giờ khắc này, khắp thiên hạ đều đang đồn đại về Vương Huyền và Võ Phong Tử, cả thế gian đều chú ý, hàng chục, hàng trăm vạn tộc người xô trào, khắp nơi trên trần gian đều rung chuyển, cho dù là các tạp chí lớn hay các sòng bạc lớn, hiện tại cũng đang tích cực đưa tin, tranh thủ truyền tin tức ra ngoài, khắp thế gian đều kinh ngạc. Qua thiên cổ, cuối cùng cũng xuất hiện một nhân vật tuyệt thế có thể đối kháng Võ Phong Tử, chấn động lòng người. Lúc này, một vài nơi cấm địa cũng được khôi phục, lần lượt xuất hiện một số sinh vật, quan sát trận chiến xa xôi này từ xa, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Ầm ầm, khi quyền quang kinh thiên động địa xẹt qua chân trời, trong màn sương mù hỗn độn của cực bắc chi địa, một bóng người đang dần hình thành, ngưng tụ, hiện ra, đó là Võ Phong Tử sao? Mọi người đều kinh hãi, một số sinh vật tồn tại lâu năm nhìn chằm chằm về phía bắc, lòng đều đang run sợ. Võ Phong Tử xuất hiện sao? Hắn cuối cùng đã chọn ra tay, đây là muốn trực tiếp đến chiến trường tam phương, mở ra một trận chiến tuyệt thế sao? Dưới sự chú mục của muôn người, trong nơi bế quan của Võ Phong Tử, cuối cùng một bóng người đi ra từ nơi bế quan, mảnh vỡ thời gian bay lượn, vây quanh thân thể đáng sợ của hắn. Toàn bộ đại địa mênh mông hồng hoang đối với hắn không có ý nghĩa gì, không thể trói buộc hắn. Hầu như trong nháy mắt, hắn đã vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian và các chủng tộc, từ cực bắc chi địa giết đến chiến trường tam phương. Cường giả tuyệt thế, vang danh cổ kim, khí thế cực kỳ kinh khủng đang lan tràn. Toàn bộ thiên hạ đều vì thế mà rung động. Đến rồi, Võ Phong Tử quả nhiên xuất thế. Đúng là phong cách của Võ Phong Tử, bị khiêu khích rồi há lại chịu nhẫn. Toàn thiên hạ chấn động, các lộ tu sĩ vô không khiếp sợ. Võ Phong Tử đối với thiên hạ nhân sĩ mà nói, tuyệt đối không phải nhân vật hiền lành. Ai nấy đều nhớ mãi không quên, thời đại hắn chém giết thiên hạ, huyết tẩy các giáo phái, quả là đi đến đâu, máu chảy thành sông, bóng người bá đạo vô biên. Xuất hiện một khắc, bát phương mây đen tán biến, thiên địa nứt toác, tinh không tối tăm, đều bị uy thế của hắn áp chế, cả phiến thiên địa gào thét, run rẩy, phảng phất bị hắn trấn áp, Tuy thế vô biên ấy cho thấy, đây chính là một kẻ bá đạo vô song. Hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, vô số sao băng từ vực ngoại bay tới, bùng cháy rực rỡ, như pháo hoa nở rộ, chói lọi vô cùng. Cảnh tượng kinh người, chư thiên tinh tú trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng thiên ngoại, khiến tất cả sinh linh trên mặt đất đều phải run sợ. Võ Phong Tử bị hỗn độn chi khí bao phủ, chỉ thấy mơ hồ một thân ảnh đáng sợ, chỉ có đôi mắt vàng óng lộ ra, khiến người tâm thần chấn động. Khí thế của hắn quá mức bá đạo, vừa xuất hiện trên chiến trường đã khiến tất cả mọi người muốn nổ tung, bất kể tu vi cao thấp đều khó lòng ngăn cản. Vương Huyền vẫn phong lưu ung dung, hứng thú nhìn về phía Võ Phong Tử, khẽ giơ tay đã ngăn cản toàn bộ uy thế kinh khủng ấy. Không ngờ thiên hạ đệ nhất danh sơn lại có truyền thừa cường đại như vậy. Lê cũng xuất thân từ nơi này. Võ Phong Tử chăm chú nhìn Vương Huyền, dường như muốn nhìn thấu nội tâm người trước mắt, vì hắn cảm thấy hết sức đặc biệt. Đây là cảm giác hắn đã lâu không có. Từ xưa đến nay, hắn chính là một huyền thoại, nguồn luôn suy ngã độc tôn. Nhiều năm qua, nguồn là thuận ta sinh, nghịch ta vong, không có đối thủ, ngoại trừ Lê gia, chưa từng có ai được hắn để vào mắt. Lần này hắn xuất sơn cũng vì Lê và thiên hạ đệ nhất danh sơn có liên hệ. Cho đến nay, hắn vẫn hoài nghi Lê chưa chết. Lần này cường giả thiên hạ đệ nhất danh sơn xuất thế, hắn liền cho rằng có liên quan đến Lê. Thấy rõ cường giả thiên hạ đệ nhất danh sơn, hắn có thể khẳng định, người trước mắt tuyệt đối không phải Lê. Khí chất hoàn toàn khác biệt, người này thoạt nhìn tùy ý đứng đó, lại mang đến cho hắn một loại khí thế áp đảo cổ kim, vô địch thiên hạ. Người như thế, quả thực là cả đời hắn hiếm thấy, dù hắn chưa từng để ai vào mắt, lúc này thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là cuồng vọng vô biên, chỉ dựa vào một món binh khí mà tự cho là vô địch sao? Vương Huyền nói, ánh mắt của hắn sắc bén, đồng tử lưu chuyển lục quang càng thêm thâm thúy, cuối cùng hai mắt hắn như hai mảnh vũ trụ tinh không chuyển động. Hắn khóa chặt thân ảnh trước mặt, người này bị hỗn độn bao phủ, lại có một luồng năng lượng đặc thù bao trùm thân thể, nhưng hắn vẫn xuyên thấu hết thảy. Nhưng lời này rơi vào tai người khác lại như kinh thiên sấm sét. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Võ Phong Tử, các lộ cao thủ, tất cả tu sĩ trên chiến trường mênh mông, cùng với những cổ vật thức tỉnh từ giấc ngủ dài của thiên hạ, đều khiếp sợ, run rẩy. Trong mắt họ, đây chính là Võ Phong Tử không thể nghi ngờ, khí thế vô địch, khí huyết mênh mông khiến người kinh hãi. Nhưng trong miệng vị cường giả thiên hạ đệ nhất danh sơn kia, người trước mắt căn bản không phải Võ Phong Tử, mà chỉ là một món binh khí. Làm sao có thể? Họ đều không nhìn ra sơ hở. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải nói thực lực Võ Phong Tử đã kinh động thiên hạ, đều không phải thực lực đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Làm sao có thể chỉ là một món binh khí mà lại không ai nhìn ra dị thường? Ngay cả cửu đạo nhất cũng lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không nhìn ra dị thường, còn tưởng rằng Võ Phong Tử thật sự đến. Cửu đạo nhất cũng bất đắc dĩ. Xương, móng, thịt, da của hắn đã tách rời, hiện giờ chỉ còn là một trong chín tấm da người. Mạch suy nghĩ khách, thực lực có thể nói là trăm không còn một. Không nhìn ra dị thường của Võ Phong Tử, quả thực có chút mất mặt. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Trong hỗn độn, đôi mắt của thân ảnh kia như hai mặt trời đang bùng cháy, kinh khủng vô cùng. Tất cả mọi người trên chiến trường không dám nhìn thẳng, đó không phải ảo giác. Có người ngẩng đầu nhìn Võ Phong Tử, nhìn về phía bia đá võ đạo, tự thân lập tức bắt đầu cháy rụi, mắt thấy sắp bị thiêu thành tro bụi. Vương Huyền mới kịp thời ra tay, ngăn cản hết thảy khí tức, giúp một số người thoát khỏi tai nạn. Tất cả đều do đôi mắt vàng óng của Võ Phong Tử gây ra, như mặt trời thiêu đốt, tựa như đang thiêu đốt 33 tầng trời. Lúc này, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, không rét mà run. Trên chiến trường giao phong của các cường giả, họ quả thực quá yếu ớt. Ngươi có thể liếc mắt đã nhìn ra hư thực của ta, cũng coi như không tệ. Nhưng ngươi xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơn, việc này khó mà dễ dàng. Nói cho ta biết, Lê rốt cuộc có chết hay không? Thiên hạ đệ nhất danh sơn còn có bí mật gì? Võ Phong Tử lạnh lùng nhìn Vương Huyền, hắn đã nhìn ra một số dị thường, nhưng tính cách bá đạo vô biên vẫn không hề thay đổi, tựa như đã thành thói quen cao cao tại thượng. Dù người trước mắt có thể rất bất phàm, nhưng hắn cũng không quá để ý, hắn để ý mãi mãi chỉ là người kia có chết hay không. Hừ, nhiều năm rồi không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Coi như ta mấy năm nay tu hành dưỡng tính, không thì ngươi đã chết rồi. Cũng được, đến mà không trả lễ thì thật bất nhã. Ngươi đã xuất thủ nhiều lần, ta cũng nên chủ động ra tay. Vương Huyền thản nhiên nói, tuy không đến nỗi nổi giận, nhưng hắn thực sự không thích thái độ của Võ Phong Tử. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám với hắn nói chuyện như thế. Cửu đạo nhất cũng đầy hứng thú nhìn Võ Phong Tử. Hắn thực sự không phục khí phách của người này. Hắn hiểu rõ Vương Huyền đến mức nào, bề ngoài hiền hòa, nhưng khi ra tay lại bá đạo vô cùng. Thời đại của bọn họ, Từ Thiên Đế Quang Huy rạng rỡ, lập nên vô số chiến công bất hủ, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ người đứng sau lưng Từ Thiên Đế. Thậm chí, cả bốn thiên đế vô cùng hiền hách kia cũng phải xưng hô người đó một tiếng sư phụ. Đó chính là Thiên Đế Chi Sư. Vương Huyền lần đầu tiên chủ động ra tay, giơ tay trái, một quyền đánh ra, quyền quang kinh thiên động địa lại lần nữa chiếu rọi cõi đời, chấn động chư thiên vạn giới, không thể dùng bất cứ lời nào để diễn tả quyền này. Uy lực bá đạo vô song áp đảo tất cả, khiến vạn vật trong thiên địa đều khiếp sợ thất sắc. Một tiếng gầm nhẹ, trên không trung, Võ Phong Tử không hề né tránh, thời quang luân nở rộ trong màn sương hỗn độn phía sau lưng hắn. Võ Phong Tử lao xuống, dùng thời quang luân hộ thân, gia trì sức mạnh, phát ra hào quang chói lọi, banh sát về phía Vương Huyền. Ầm ầm, giữa thiên địa, một tiếng va chạm kinh khủng chưa từng có vang lên, cả thiên địa dường như muốn sụp đổ, toàn bộ thế giới như rơi vào tận thế. Điểm va chạm ở trên 9 tầng trời, lại có cửu đạo nhất xuất thủ ngăn chặn, mới khiến vô số người may mắn thoát nạn. Võ Phong Tử hung thần ác sát, thời quang luân chém đứt vĩnh hằng, quét ngang qua, như muốn chém nát thiên địa, thực sự bá đạo vô cùng. Nhưng quyền quang chiếu rọi vĩnh hằng, thời gian cũng khó lòng cắt đứt, tế nguyệt cũng không thể hủy diệt, chư thiên cũng không thể áp chế. Võ Phong Tử trong nháy mắt bị đánh bay, nhưng sau lưng hắn lập tức xuất hiện một đôi thiên hoàng chi dực. Đây là diệu thuật chí cường của tộc Bất Tử Điểu. Trong khoảnh khắc, hắn như thiên địa chi chủ, mang theo đôi cánh bất tử, uy phong lẫm lẫy, lại mang theo thời quang luân lao xuống, muốn giết Vương Huyền, nhưng vẫn vô ích. Vương Huyền vung quyền, uy lực mạnh hơn Võ Phong Tử gấp trăm lần, quyền quang quét ngang tất cả, không gì cản nổi. Đinh, một tiếng, Võ Phong Tử lại bị đánh bay, sương mù hỗn độn trên người trong nháy mắt tan biến, lộ ra một chi độc cước đồng nhân sóc. Mọi người há hốc mồm, lúc này mới xác nhận, Võ Phong Tử đến đây không phải là thân thể thật, mà là một kiện binh khí, một chi độc cước đồng nhân sóc thông linh hóa hình. Đây chính là binh khí của Võ Phong Tử, bản thể Võ Phong Tử, hẳn vẫn đang bế quan. Quyền thế kinh người, nhiều người đã nhận ra, dù mới giao thủ, Võ Phong Tử đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Dù chỉ là một kiện binh khí, Võ Phong Tử cũng không cam tâm chịu thua, hắn lại lao về phía Vương Huyền. Trong chớp mắt, Võ Phong Tử lại thay đổi thuật pháp công kích, thân thể đen như mực, ngay cả hỗn độn chi khí cũng bị nhuộm đen, nhưng trong đó lại bắn ra kim quang. Một tiếng nổ vang, hắn tách ra làm bảy, bảy Võ Phong Tử cùng xuất hiện. Sau đó, diệu thuật tiếp tục biến hóa, thân thể chính lại tách ra, lại bảy Võ Phong Tử nữa xuất hiện. Tiếp đó, thân thể chính của Võ Phong Tử lại tiếp tục tách ra. Chỉ trong chớp mắt, đã có mấy chục Võ Phong Tử cùng hiện ra. Cảnh tượng này chấn động khắp thiên hạ. Một số lão quái vật kinh hãi, tóc gáy dựng đứng. Bọn họ nhận ra, đây là Thất Tử Thân. Thất Tử Thân là đòn sát thủ của Võ Phong Tử. Thuật này vang danh thiên hạ. Sự cường đại của Võ Phong Tử không thể tách rời khỏi thuật này. Cái gọi là Thất Tử Thân, đúng như tên gọi. Muốn tu luyện thuật này, nhất định phải trải qua 7 lần chết đi sống lại. Trong thiên hạ, người có tư chất bình thường muốn đột phá rất khó, chỉ có thể bế quan khổ luyện, thành công thì hóa rồng bay lên trời, các bại thì chỉ còn lại hài cốt. Những người này trong quá trình bế quan nguy hiểm nhất đã nghịch chuyển sinh tử, một khi đột phá, thực lực sẽ vô cùng mạnh mẽ, vượt xa những người tu luyện bình thường. Tiền nhân thời cổ tổng kết kinh nghiệm để theo đuổi sức mạnh tối thượng, sáng tạo ra Thất Tử Thân. Mỗi lần đột phá, mỗi lần tấn công cảnh giới cao hơn, đều phải trải qua 7 lần chết đi sống lại. Tất cả cảnh giới đều như vậy, trên đời này có mấy người dám mạo hiểm như thế? Đây là thật sự chết 7 lần, cho nên chỉ cần thành công, tất nhiên sẽ cường đại vô biên, cùng cấp vô địch. Một cảnh giới trải qua 7 lần tử vong, liền có thể tu thành một lần Thất Tử Thân, phân hóa ra 7 hóa thân. Điều này đã vô cùng nghịch thiên. Võ Phong Tử quả nhiên không hổ danh Võ Phong Tử, không chỉ tu luyện được thuật này, mà còn tu luyện đến cảnh giới cực cao. Từ việc Võ Phong Tử hiện giờ phân hóa ra mấy chục phân thân có thể thấy được, hắn đã trải qua bao nhiêu lần tử vong. Tên Võ Phong Tử này quả thực không sai, bởi vì không ai điên cuồng như vậy, trải qua mấy chục lần điên cuồng mới có thể tu luyện thành một thuật pháp như thế. Nhưng cũng chính vì vậy, Võ Phong Tử mới có thể cường đại như vậy. Thất Tử Thân vừa ra, đối thủ ngang sức tuyệt đối sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Thuật này cũng tạm được, nhưng chỉ vậy thôi. Vương Huyền nhìn một lúc, thản nhiên nói, Thất Tử Thân quả thực không tệ, nhưng hắn đã thấy qua quá nhiều thuật pháp, trong đó thậm chí có cả đế pháp chân thế thả hóa đại tự tại đại pháp. So với những thuật pháp hắn từng thấy, Thất Tử Thân có thể được đánh giá không tệ, đã là rất hiếm thấy. Thất Tử Thân vừa xuất hiện, uy lực chấn động thiên hạ, quả thiên hạ vô địch chi thuật, mấy chục Võ Phong Tử cùng hiện diện thế gian. Một Võ Phong Tử đã đủ kinh khủng, huống hồ mấy chục Võ Phong Tử hợp lực, thực lực tăng vọt, tựa hồ gấp 10 lần. Thất Tử Thân vừa hiện, khi thấy Võ Phong Tử bùng nổ, lao thẳng về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.